Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4342, thắng được một đường sinh cơ. Bóng đêm đen kịt thấp thoáng phía dưới, 8 chiếc hắc kim chiến hạm làm một cái tập đoàn, lẳng lặng lơ lửng tại trên mặt biển. Hắc kim chiến hạm lưng chỗ bong thuyền mở ra chỗ, từng tôn ma tinh hỏa thần pháo xuất hiện ở bong thuyền phía trên. Cùng chiều dài chỉ có hơn 30 mét bạch kim chiến hạm so ra, hắc kim chiến hạm chiều dài muốn dài ra hơn 10 lần. 300-400 mét to lớn trên chiến hạm, đủ để bày xuống đại lượng ma tinh hỏa thần pháo, sớm đang hành động trước khi bắt đầu. Làm hắc kim chiến hạm còn sâu tiềm ẩn đáy biển thời điểm, mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên ma lang xạ thủ cũng đã tại bong thuyền phía trên đỡ lấy ma tinh hỏa thần pháo. Làm thời gian ước định đến lúc, hắc kim chiến hạm lặng yên không tiếng động nổi lên mặt biển. Chiến hạm lưng chỗ bong thuyền hướng hai bên tách ra, trực tiếp lộ ra 8 tôn ma tinh hỏa thần pháo. Chỉ hơi làm điều giáo sau khi, tất cả hỏa thần pháo liền trước sau bắt đầu khai hỏa. 8 chiếc hắc kim chiến hạm, mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên đều nhấc lên 10 ống ma tinh hỏa thần pháo. 8 chiếc hắc kim chiến hạm liền khoảng chừng 80 ống ma tinh hỏa thần pháo, theo một phát ma tinh pháo đánh không ngừng bị bắn ra đi. Trong một chớp mắt, từng đạo hỏa xà gào thét lên, nhảy lên thiên không, xẹt xẹt xoẹt. Cùng ma tinh đạn hỏa tiễn khác biệt, ma tinh pháo đánh bay làm được độ cao kỳ thực cũng không cao. So sánh mà nói, ma tinh đạn hỏa tiễn là trên tầng mây, dán vào tầng mây phi hành, mà ma tinh pháo đánh lại là tại dưới tầng mây mới dán vào tầng mây phi hành. Kể từ đó, đứng trên mặt đất, chỉ cần hơi ngửa đầu, liền có thể nhìn đến từng đạo ánh lửa từ thiên khung phía trên xẹt qua. 80 cửa ma tinh hỏa thần pháo toàn lực khai hỏa phía dưới, trăm hơi thở bên trong, liền đem 800 phát ma tinh pháo đánh toàn bộ phát bắn ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, ma tinh pháo đánh cùng ma tinh đạn hỏa tiễn khác biệt, tuy nhiên tầm bắn không sai biệt lắm, nhưng là phá hư phạm vi chỉ có khoảng 100 mét, toái phiến bắn tung tóe khu vực cũng chỉ có 1000 mét khoảng chừng. Ma tinh pháo đánh lực phá hoại so ma tinh đạn hỏa tiễn lực phá hoại muốn nhỏ rất nhiều lần. Chú ý, oanh kích khu vực đường kính giảm bớt gấp 10 lần, cũng không phải là diện tích cũng giảm bớt gấp 10 lần. Hình tròn đường kính mỗi gia tăng gấp đôi, diện tích gia tăng cũng không chỉ gấp đôi, tròn đường kính gia tăng gấp đôi, hắn diện tích thế nhưng là tăng lên gấp 4 lần, mà ma tinh đạn hỏa tiễn oanh kích khu vực đường kính so ma tinh pháo đánh phải lớn ra gấp 10 lần. Hắn đánh hữu hiệu sát thương khu vực muốn so ma tinh pháo đánh đại suất gấp 40 lần. Bởi vậy, tuy nhiên cùng cái kia 100 tên ma lang xạ thủ so ra, năng lượng của bọn hắn muốn thiếu thốn một số, nhưng là phát xạ chính là ma tinh pháo đánh lại đủ để liên tục bắn ra trên 100 phát. Tùng tùng, đông đông đông, từng đạo tiếng vang trầm nặng bên trong, từng viên ma tinh pháo đánh nhao nhao hóa làm từng đạo hỏa xà bị đưa lên giữa không trung. Những thứ này ma tinh pháo đánh cũng không phải Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế mà thành, mà chính là từ Chu Hoành Vũ dưới trướng công nghiệp quốc phòng chăm chú luyện chế mà thành. Vô luận là độ chính xác vẫn là uy lực, cùng ma tinh đạn hỏa tiễn so ra đều chênh lệch rất xa. Bởi vậy, phi hành quá trình bên trong, một phát ma tinh pháo đánh liền, thời gian dần trôi qua trạch hướng đi cong vẹo, cũng không biết bắn đi nơi nào. Bất quá may ra, pháo binh vốn cũng không cần chính xác đả kích, chỉ muốn phương hướng đại thể đúng, tầm bắn đúng, còn lại đều không là vấn đề. Xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, phía dưới đại địa phía trên, tất cả yêu tộc, con dân, thậm chí binh lính, đều một mặt hoảng sợ. nhìn xem từ không trung, phía trên xẹt qua từng đạo hỏa xà, chói tai trong tiếng thét gào, vô số đạo hỏa xà, bí mật mang theo chói tai rít, lên, không ngừng từ trên không lướt qua, từ trên phương hướng nhìn, vừa nhìn liền biết những thứ này hỏa xà muốn bắn, hướng chỗ nào, 8864 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, mỗi 8 chiếc làm một cái hạm, đội, tại Độc Nha 8 cái phân thân thống soái phía dưới, phân biệt đối yêu tộc 8, tòa quân sự trọng trấn, triển khai hủy diệt tính đả kích, cùng bạch kim chiến hạm khác biệt, hắc kim chiến hạm, cũng không phải đánh bỏ chạy, hắc kim chiến hạm căn bản cũng không sợ hãi địch nhân tới gần. Dù sao hiện tại nằm ở trên biển lớn, cho dù chiến hạm của địch nhân tới, cái kia cũng có thể đối kháng chính diện. Không nói đến, mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên, khoảng chừng 10, tôn ma tinh hỏa thần pháo. Coi như không có, bọn họ cũng có thể thông qua máy ném đá, ném mạnh đạn đá đi, oanh kích chiến hạm của địch nhân, làm siêu cự hình chiến hạm. Hắc kim chiến hạm từ không e ngại yêu tộc chiến hạm, yêu tộc chiến liệt thiết giáp hạm, chiều dài bất quá 100 mét mà thôi. Mà lại, toàn thân là từ vật liệu gỗ kiến tạo mà thành, bên ngoài treo lơ lửng, một tầng thiết giáp mà thôi. Thế nhưng là xem xét lại hắc kim chiến hạm, toàn thân là từ hắc kim kiến tạo mà thành, hắn phòng ngự lực mạnh, cơ hồ là không thể phá hư. Bởi vậy, hắc kim chiến hạm là tuyệt đối không có khả năng sợ hãi thiết giáp hạm, bọn họ không đến vẫn còn tốt, nếu thật dám đến, như vậy ma tinh hỏa thần pháo, không chỉ có riêng chỉ có thể oanh kích trên lục địa thành thị, oanh kích lên khoảng cách gần đại hình mục tiêu, cái kia càng là đánh một cái chuẩn, mấy cái pháo liền có thể oanh nặng một chiếc hắc kim chiến hạm bong thuyền phía trên. 10 tên ma lang xạ thủ, tại 10, mấy tên ma dương tộc binh lính trợ giúp dưới, không ngừng đem một phát phát ma tinh pháo đánh, nhét vào tiến ma tinh hỏa thần pháo bên trong, sau đó trong nháy mắt bắn ra đi. Đông đông đông, từng tiếng trầm muộn trong tiếng nổ vang, một phát tiếp một phát ma tinh pháo đánh, liên tiếp không ngừng bị phát bắn ra. Ngoài, 8 chiếc hắc kim chiến hạm phía trên 80 ống ma tinh hỏa thần pháo, không ngừng phát ra tiếng gào rung trời. Mà một bên khác, bọn họ chỗ đánh trong thành thị, nhóm đầu tiên bắn ra đi ma tinh pháo đánh, đã kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng xuống đất oanh kích xuống dưới. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, từng đạo hỏa cầu không ngừng từ mặt đất bay lên. Ma tinh pháo đánh đả kích khu vực chỉ có 100 mét, toái phiến bắn tung tóe khu vực chỉ có ngàn mét, thế nhưng là dù vậy cũng đã đủ. Bầu trời phía trên, từng đạo hỏa xà gào thét lên xẹt qua hư không, hướng thành thị các ngõ ngách nhảy lên xuống dưới. Bởi vì độ chính xác không phải quá cao quan hệ, đang phi hành mấy vạn mét sau khi, tuyệt đại đa số đạn pháo đều chạch hướng mục tiêu khu vực, thậm chí chạch hướng vô cùng xa, vô cùng khoa trương. Dày đặc tiếng nổ mạnh bên trong, một phát tiếp một phát ma tinh pháo đánh gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Một tòa tòa nhà kiến trúc trong nháy mắt liền bị oanh phân mảnh, đồng thời lâm vào trong biển lửa. 80 cửa hỏa thần đại bác không ngừng oanh kích phía dưới, trọn vẹn oanh kích một phút thời gian, 80 cửa hỏa thần đại bác liền đánh ra hơn 8.000 phát ma tinh pháo đánh, hơn vạn phát pháo đạn oanh kích phía dưới. Cả tòa thành thị bên trong tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, đến nỗi thương vong nhân số căn bản không thể nào thống kê. Bất quá, nói thật lên, kỳ thực giờ khắc này chuông toàn lực oanh kích phía dưới, Chu Hoành Vũ bên này tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. 8 cái hạm đội bắn ra 70.000 phát ma tinh pháo đánh. Những thứ này đạn pháo chung vào một chỗ giá trị đã đủ để kiến tạo lên dạng này 8 tòa thành thị. Không lỗi thời cho tới bây giờ, ai còn nhớ được cái gọi là kinh tế giá trị. Ma dương tộc sắp sửa hủy diệt, Đòi tiền còn có cái gì sử dụng đây? Bọn họ nhất định phải chế tạo ra đầy đủ phá hư. Chỉ có như thế, mới có thể đem Bắc Hải hạm đội cho liên lụy ở, cưỡng ép để bọn hắn phân binh. Vì Hoành Vũ hạm đội chiếm được thời gian cùng không gian, chỉ có như thế, mới có thể vì Ma Dương tộc thắng được một đường sinh cơ. Hết chương.